Tận thế tái sinh hy vọng cuối cùng. Chương 161, đánh cờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Vũ rất nhanh đưa ra quyết định, nhắn lấy cây kiếm rạch một vòng tròn lên trên vách đó rồi chuyển vũ khí từ kiếm thành quốc rồi gõ xung quanh vòng tròn. Ầm ầm ầm, rất nhanh, phiến đá được Tô Vũ thô sơ tạo ra. Con quái vật đang quan sát Tô Vũ cũng bất ngờ, nó cứ tưởng Tô Vũ tính đào một hang động rồi cố thủ trong đó hoặc đào một hang động rời đi. Nhưng hành động tiếp theo của Tô Vũ lại khiến cho nó tiếp tục bất ngờ. Tô Vũ có được phiến đá, hắn tiếp tục sử dụng cuốc tiếp tục đào. Nhưng lần này hắn lại đào xuống phía dưới đất, nơi phần thân dưới của con quái vật đang ở dưới đó. Dựa vào kinh nghiệm mấy năm đào hang của Tô Vũ, khả năng đào hang của hắn không tính chậm. Thể tích của hắn nhỏ, hang đào cũng không cần rộng làm gì. Bên cạnh đó, dù quái vật đào xuống dưới nhưng phía dưới đó không phải hoàn toàn là đất, dưới đó còn có cả đá. Quái vật muốn tới đến vị trí hắn còn phải mất công phá hủy lớp đá này. Tô Vũ không lựa chọn phương hướng nào khác mà chỉ liên tục huy quốc cắm thẳng xuống dưới đất. Phía xa, với trí tuệ của con quái vật cũng không hiểu Tô Vũ rốt cuộc đang làm gì. Ở dưới đất, Tô Vũ đào được một lúc thì ngừng lại. Hắn áp tai vào lớp đất đá bên dưới để cảm nhận vị trí con quái vật đang đào. Sau một hồi lại đào sâu xuống, lần này hắn đào một lối đi lên phía trên. Tuy nhiên, hố thứ hai có cùng hướng với con quái vật đang đào. Phá đất trôi lên, hắn tiếp tục làm tiếp bước chuẩn bị của mình. Hắn lấy ra hai sợi dây buộc vào mấy cái lon rỗng rồi thả xuống phía dưới. Làm xong tất cả, hắn bưng phiến đá đặt gần miệng hố thứ nhất rồi khoanh chân ngồi đợi. Đến hiện tại, con quái vật vẫn chưa hiểu gì. Trong đôi mắt đỏ ngầu của nó bắt đầu lộ vẻ hoang mang, nhưng bản năng nó vẫn không hề cảm thấy bất cứ nguy hiểm nào. Tô Vũ lại lần nữa quan sát con quái vật. Hắn muốn chứng thực giả thiết ban đầu của mình có đúng hay không. Không biết, đẳng cấp, HP, 74, MP, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, mị lực, không. Vừa kiểm tra xong thông tin, Tô Vũ nhắm mắt lại cố gắng không để biểu cảm hiện lên trên mặt. Đúng như hắn dự đoán, lượng máu của con quái vật đang liên tục giảm. Nếu như vậy suy luận của hắn hoàn toàn chính xác, con quái vật này phải liên tục săn người để tiếp tục sống. Dù sao bản thân nó đã không phải một thí nghiệm hoàn chỉnh rồi. Lượng máu giảm cũng không tính chậm, mới qua không bao lâu nó đã mất đi hai. Máu, tốc độ mất máu của nó có khả năng cao tỷ lệ thuận với thể hình. Nếu như không có ai ngăn cản, có lẽ số phận của nó là giết toàn bộ con người sau đó từ từ mất máu mà chết. Lóc cóc, Tô Vũ đứng dậy Emerald toàn thân rồi đứng phía trước hố thứ nhất. Hắn ngưng mắt nhìn xuống bóng đêm phía dưới. Dưới đó là rất nhiều cánh tay đang lít nhít, nhưng quái vật không vội tấn công. Phía ngoài kia, quái vật nhìn Tô Vũ. Bên trong, Tô Vũ cũng đang nhìn nó. Hai bên không hề có thêm động tác nào. Tô Vũ không vội, hắn đợi được. Nhưng quái vật không phải vậy, nó đợi không được nữa. Nó chủ động đào lên phía trên. Tô Vũ lại tiếp tục đợi, hắn tiếp tục chờ. Con quái vật thấy cử động của Tô Vũ mơ hồ có chút bất an, nhưng nó lại không thể làm gì khác. Một lúc sau, cuối cùng Tô Vũ cũng có cử động. Hắn chạy đến cửa hang hố thứ hai rồi trượt ống xuống. Từ điểm giao giữa hai hố, hắn đạp lên thành vách hố một rồi cầm kiếm chém loạn về phía cánh tay của con quái vật. Phốc phốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng cánh tay bị chặt đứt không ngừng, máu theo phía trên nhuộm đỏ cả người hắn. Thực chất, con quái vật cũng biết Tô Vũ có ý xấu. Nhưng bởi vì cơ thể hắn quá dài, hơn nữa còn đang trong môi trường đất đá nên phản ứng không thể nhanh hơn Tô Vũ trượt ống xuống được. Thấy mục tiêu đã hoàn thành, Tô Vũ lại một lần nữa quay người chạy dọc theo hang thứ hai đi lên phía trên. Con quái vật vừa thấy hắn, nó gào lên mấy tiếng phẫn nộ nhưng lại không có thêm bất cứ hành động gì khác. Hai bên lại tiếp tục trừng mắt nhìn nhau. Trong lúc đó Tô Vũ lại lần nữa quan sát thấy máu của con quái vật đã giảm xuống 71. Chứng tỏ hắn chém nhiều nhát như vậy nhưng chỉ khiến cho con quái vật mất thêm một. Con quái vật bắt đầu suy nghĩ phương án đối phó lại kế hoạch của Tô Vũ. Tô Vũ không vội, hắn mỉm cười có chút chờ mong nó sẽ giải quyết tình huống như thế nào. Không mất bao lâu, con quái vật lại lẫn nữa động. Lóc cóc, âm thanh lần nữa vang lên, Tô Vũ nhìn xuống phía dưới. Nhưng ngoại trừ bản thân con quái vật, Tô Vũ không thấy có gì khác. Tô Vũ vẫn có cách khác, hắn lại lần nữa trượt xuống hang thứ hai. Rất nhanh, Tô Vũ đã biết được kế hoạch của nó lấy rất nhiều đất đá hòng lấp cái lỗ phía dưới. Có vẻ như nó đang muốn đánh giá thử khả năng đào hang của Tô Vũ, hoặc chỉ đơn giản nó muốn kéo dài thêm thời gian để đào lên phía trên. Cái hố rất nhanh lại một lần nữa được khai thông, phía trên hố hắn thấy một cánh tay đang vươn ra. Có vẻ như hắn lại lần nữa đoán đúng, con quái vật muốn đánh ra tốc độ đảo của hắn. Phốc, chém một kiếm về phía cánh tay, Tô Vũ lại lần nữa quay đầu chạy từ hang thứ hai lên trên. Con quái vật lại suy nghĩ, tiếp tục suy nghĩ, vẫn suy nghĩ, Tô Vũ ngồi trên tảng đá đã bắt đầu thấy nhàm chán. Hai bên giống như đang chơi cờ, Tô Vũ đưa ra thế, con quái vật đến giải. Nhưng lời giải đưa ra quá lâu thật khiến cho đối thủ thấy nhàm chán. Phần trên của con quái vật thử lấy đá ném vào trong hố. Tô Vũ lắc đầu rồi chỉ hòn đá đang ngồi phía dưới. Con quái vật lại suy nghĩ. Tô Vũ lại đợi, qua rất lâu, lượng máu của con quái vật đã giảm xuống dưới 50. Lại qua một hồi, con quái vật lần nữa hành động. Nhưng lần này không phải đào lên mà nó tiếp tục đào thẳng tiến đến hố thứ hai. Tô Vũ đứng phía trên không chút hoang mang. Hắn biết con quái vật đang nghĩ gì. Không như hang thứ hai, hang thứ nhất có một bộ phận đã được nó đào lên. Nếu như Tô Vũ muốn tấn công nó bắt buộc phải trèo xuống qua hang thứ nhất, cũng đồng nghĩa phải qua khu vực nó đã đào trước đó. Nhưng Tô Vũ đã tính đến trường hợp này rồi. Lần này hắn đợi con quái vật ra thế. Vài phút trôi qua, lóc cóc, tiếng âm thanh từ phía dây thứ hai vang lên. Tô Vũ bắt đầu hành động. Hắn buộc một sợi dây lên hòn đá đang ngồi phía dưới chân. Rồi nắm sợi dây đồng thời Emerald hóa toàn bộ cả sợi dây lẫn thanh kiếm trong tay. Trong hang thứ hai, từng cánh tay bắt đầu vươn ra phía trước. Tô Vũ đứng đó đợi sẵn, hắn cầm trên tay thanh kiếm chém liên tục về phía những cánh tay này. Phốc phốc phốc, nhưng con quái vật không rút về mà lần nữa cố gắng chui ra. Từng dòng máu tuôn ra không ngừng. Ầm ầm ầm, đất đá từ trong hố rơi xuống lấp kinh phía dưới. Hắn lại lần nữa leo lên. Nhưng không leo lên trên mặt đất mà đứng đó nhìn xem quái vật muốn làm gì. Quái vật sau khi thông được đường của hai hố không đào lên mà lại lần nữa rút về, Tô Vũ cũng từ từ rút lên phía trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con quái vật không tiếp tục đấu mắt với Tô Vũ nữa. Nó tiếp tục từ lỗ thứ nhất đào thẳng lên trên, mà Tô Vũ cũng biết hắn không thể tiếp tục sử dụng lỗ thứ hai để tấn công quái vật nữa. Đường đi hai bên đã bị quái vật phá hủy triệt để. Có muốn đào cũng không được. Cách chương.